một chủ trại hòm có duyên mua được một cây gỗ ưng ý để làm đòn khiêng. Từ đó thợ thầy liên tục nghe được những cái tiếng động ban đêm. Cái hòm nặng một cách bất thường, rồi nhiều người bị hù dọa bởi một cái bóng đen quái dị. Khi việc kinh doanh ngày càng tuột dốc, thì ông chủ mới ngỡ ngàng nhận ra thứ mà mình mua về không đơn giản chỉ là một cây gỗ lâu năm. Hôm nay chúng ta có một câu chuyện như vậy. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con mình ở khắp mọi miền gửi về. Bữa nay là buổi kể chuyện thứ 607. Một lá thư từ chú Thọ, năm nay chú hơn 60 tuổi rồi. Hiện tại chú đang sinh sống và làm việc ở miền Tây. Còn cụ thể ở đâu á thì không thấy chú đề cập tới. Chú vô tình nghe được chuyện của kinh mình, tại vì con dâu của chú thường mở nghe. Cái nghe riết rồi thích cái giọng của Huy. Nên chú nhờ con biên lá thơ gửi về cho kinh. Nội dung câu chuyện xoay quanh cái xưởng mộc với cái trại hòm nhà của chú. Cha của chú Thọ hồi xưa làm một cái xưởng mộc nhỏ, sau này ăn nên làm ra rồi dần dần mở lớn hơn. Tới đời chú thì lại làm thêm trại hòm nữa, chuyên đóng thiết kế hòm rồi phục vụ mai táng luôn. Nhà chú có tất thảy 9 người, gồm vợ chồng chú, 3 người con ruột, 2 trai 1 gái, với 2 cô con dâu và 2 đứa cháu nội. Ngoài việc kinh doanh đồ gỗ với bán hòm ra thì chú có tặng hòm từ thiện. Không riêng gì ở miền Tây không, nhiều chỗ khác chú cũng gửi tặng cho đội thiện nguyện chuyên cứu vớt xác đó. Rồi họ sẽ liên hệ với chú xin gia đình nạn nhân, xin cho gia đình nạn nhân. Thì một số người nói nhà chú ăn tiền trên sự mất mát đau thương của người khác. Đôi khi nghe được như vậy mình thấy cũng hơi buồn. Nhưng cái nghề của mình như vậy rồi thì biết làm sao bây giờ. Tại người ta không hiểu được thôi. Nói về xưởng mộc của chú thì nó chia ra làm 3 kho. Một kho chuyên làm đồ gỗ với đóng hòm. Kho thứ 2 chuyên chứa hòm để bán và để tặng. Kho thứ 3 thì chuyên để đồ gỗ nội thất. Sâu ở bên trong cái kho thứ 2, chú có làm một cái bàn thờ lớn lắm. Cái vị mà được chú thờ là Tam Thế Phật. Mỗi bữa hương khói cúng kiến đầy đủ. 30 năm trước, chú vừa được thừa hưởng lại cái xưởng mộc từ cha chú, thì chú mới bàn với mấy anh em trong nhà, bây giờ hợp tác làm ăn, đóng thêm hòm để bán. Thì lúc đầu một số người trong nhà nghe tới hòm người ta cũng sợ lắm. Sợ là xui rủi chết chóc, rồi âm khí này kia. Sau nhiều lần chú giải thích xong, thì mọi người cũng chịu hợp tác làm ăn. Thời gian đó cái hòm rẻ lắm, mà đa số toàn đóng bằng gỗ thường cây tạp thôi. Mua cả khúc về cưa xẻ mỏng ra rồi đóng. Nhiều khi gỗ nhỏ thì chấp giá thêm vô. Rồi sau này người ta càng ngày càng ưa chuộng những cái loại hòm tốt. Người ta cuộc sống người ta tăng lên, người ta có yêu cầu cao hơn trong cái việc chôn cất. Rồi làm từ nguyên một cái khúc gỗ thì chú phải mua cái gỗ mấy cái dùng khác về. Chầu năm 2007, chú lên tận Lâm Đồng để mà mua gỗ có giấy tờ hẳn hoi nha. Mỗi chuyến đi mua rồi vận chuyển về phải mất 2 tuần. Thì cái lúc đi mua gỗ chú đi với lính, phải ở lại nhà người bán để mà coi hạ cây rồi ký giấy tờ. Cái bữa tối đó sau khi xong việc xong xuôi, mọi người mới ăn cơm rồi nhậu lai rai. Thì ông chủ nhà mới kể với chú là có ông bạn quen biết kêu bán 2 khúc gỗ vàng tâm dài mà bự chẳng hạt. Thì không biết chú Thọ có muốn không, mua thì ông chỉ cho. Thì nghe nói gỗ vàng tâm làm chú cũng mê. Dân chuyên làm gỗ hòm thì biết liền cái gỗ đó dùng để làm gì rồi. Chú Thọ mới kêu chủ nhà nó bây giờ liên hệ họ vô đây đi, rồi kéo nhau qua đó coi gỗ, được thì chú mua luôn. Sáng bữa sau mọi người kéo nhau qua bên kia coi hai cái khúc gỗ đó. Chú nhìn vô một cái là tự nhiên chú mê nó dữ lắm. Mặc dù nó còn nguyên khúc chứ chưa có được xẻ nha. Trả giá qua lại một hồi, bên kia cũng chấp nhận bán. Lúc đó mua cũng bộn tiền. Chú với mấy người bán cũng có cho tiền ông giới thiệu nữa. Là giống như tiền cò đó. Rồi sau khi mua bán xong xuôi, mấy anh em chú với lính lác kéo nhau về nhà. Về tới nhà mọi người mới cẩu cái gỗ xuống để mà trong để vô trong đất nhà. Hai khúc gỗ vàng tâm nó có mùi thơm nhẹ. Mà cái lúc cẩu bằng xích vô thì vô tình làm cho cái vỏ nó bị trầy, nó sơ sát đi. Mọi người mới thấy nhựa của cái vỏ cây nó rỉ cái màu đỏ, giống như màu mũ gòn vậy đó. Thì thế lạ. Nhưng mà thôi cũng kệ, cứ để đại đó từ từ tính. Qua một tuần sau, chú mới kêu lính lại vận chuyển hai khúc gỗ vàng tâm vô xưởng để mà xẻ. Thì cái lúc xẻ cây ra, thấy nó cũng rỉ cái màu đỏ nhạt. Lúc đó mọi người mới thắc mắc sao mà cây cưa lâu rồi mà mũ nhựa còn cháy. Chú mới cho lính cưa theo cái đường thẳng, rồi bào nhẵn mịn để lấy nó làm hai cây đòn cái, là hai cái cây chuyên dùng để khiêng hòm á. Còn một số miếng gỗ mỏng nhỏ thì làm kệ thờ hoặc là chân của khung ảnh. Sau khi làm xong hết mọi thứ mới làm lễ cúng hai cây đòn cái đó. Phong tục tâm linh trong trại hòm thì là những cái vật dụng dành cho đạo tỳ khiêng, như là cây đòn cái, đòn nhỏ, dây thừng, ghế, là phải cúng kiến lau chùi sạch sẽ và phải để ở một chỗ cố định. Từ khi có hai cây đòn đó, phải nói là công việc của trại rất là thuận lợi, đồ bán ra mỗi bữa. Nói sợ bà con nghe không ưng bụng, chứ hòm bán có khi một ngày mấy cái. Anh em đạo tỳ khiêng cái hòm không cũng muốn xỉu. Một cây đòn cái không là nặng khoảng 60 kg, dài 4 thước rồi. Công việc trôi chảy cho tới thời gian sau, thì trong xưởng có nhiều cái chuyện lạ xảy ra. Công nhân làm việc rồi ở lại ban đêm mới nói, nhiều khi ở bên kho chứa vật dụng đạo tỳ, lúc đó đâu có ai đâu, nhưng mà cứ nghe cái tiếng lục đục đồ đạc. Rồi khi thì nghe tiếng mở cửa của con gì nó lớn lắm. Mấy cái người làm có vô kiểm tra thì không thấy gì hết. Chỉ thấy lạ là hai cây đòn được để đứng, nhưng mà sau khi vô lại thấy nó nằm ngang xuống đất. Chú Thọ để đứng là cho mấy anh em lấy nó tiện hơn, là chỉ cần ngã ngang từ từ để lên trên lưng rồi mình khiêng đi thôi. Bây giờ nó nằm xuống, muốn lấy lên cũng cực, tại vì cây được bào nhẵn bóng khó mà bóc tay vô lắm. Thì bữa đó ba anh người làm của chú, họ làm việc xong sớm mới mua ít mồi nhậu tại xưởng luôn. Thì đang nhậu bên đây, họ nghe hai cái tiếng rớt rầm rầm rất là lớn ở bên kho, kèm theo tiếng đổ bể đồ ở bên trong. Họ chạy vô mới phát hiện ra hai cây đòn cái nó ngã về phía trước. Thì không biết nó ngã làm sao mà nó trúng vô luôn cái bàn thờ Tam Thế Phật, làm cho cái tượng Phật rồi đồ đạc các thứ trên bàn thờ nó bể tan nát hết trơn. Thấy không hiểu, họ mới gọi cho nhà chú vô kiểm tra lại. Tại vì nhà chú cũng gần đó, tầm 20 thước thôi. Chạy qua coi phụ mọi người dọn dẹp cái mớ lộn xộn đó. Chú mới đứng chú nhìn, mà chú không sao giải thích được. Tại vì cái chỗ gác cây đòn cách cái bàn thờ 10 thước lận. Cái cây dài có 4 thước mà, sao lại ngã trúng vô bàn thờ được? Lúc đó vợ với mấy con của chú nói, có khi nào bị người ta hại không? Thì công việc kinh doanh với nhau cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà xưởng có người canh là ba cái anh kia, thì ai vô không lẽ họ không biết? Rồi phá như vậy xong rồi họ chạy đường nào để đi ra? Dọn dẹp xong mấy anh kia cũng đi ngủ hết, chứ tâm trạng đâu mà ngồi nhậu nữa. Ba người đó làm mình gọi lần lượt là anh hai, anh ba, anh tư đi, cho bà con mình dễ nhớ, dễ hình dung. Thì mấy anh thì ngủ ở trên mấy cái ghế bố, xong rồi căng mùng lên phủ quanh cái ghế. Anh hai đang ngủ thì anh mới giật mình, anh mắc tiểu. Dậy đi tiểu xong quay vô mùng ngủ tiếp. Đang thiêu thiêu vô giấc lại thì anh mới nghe cái tiếng kêu là "Ê ê, tao đói." Anh mới trả lời trong khi nhắm mắt nha: "Mày đói thì mày nấu đại gói mì ăn đi chứ kêu tao làm cái gì?" Còn bồi thêm một câu là: "Mày là đứa nào mà dám xưng hô mày tao với ở đây vậy?" Anh mới mở mắt nhẹ nhẹ ra để coi cái thằng nào mà hổn vậy. Tại đã anh là anh hai mình xưng theo cái tuổi thì anh phải lớn ở trong xưởng rồi. Thì trong cái chỗ ngủ xài cái bóng đèn chữ U nhỏ, cho nên anh mở mắt ra anh mới thấy một cái bóng đen thui, cao lớn bự chảng luôn, đứng sát đầu mùng của mình. Anh nằm nhưng mà mắt mở bự ra, xong cái lấy tay dụi mắt cho kỹ mới nhìn rõ là cái bóng đó. Người đó sần sùi như vỏ cây vậy, miệng nó có hai cái nanh mọc ngược, tóc ở trên đầu như là bị cháy quéo hết trơn luôn. Thì tự nhiên thấy xong một cái người ảnh cũng cứng ngắc, không có nhúc nhích được gì hết. Cố gắng nói chuyện, cố quơ tay về phía hai người kia cũng đang nằm, nhưng mà không có được gì hết. Ảnh mới thấy rõ cái bóng đen mở miệng như là nói, nhưng mà khẩu hình miệng của nó không có nhép. Thế nhưng nghe được là: "Tao muốn ăn thịt của mày." Trời đất ơi, ổng nghe được một cái, ổng cố lấy hết sức bình sinh, ổng hét lên một tiếng, xong là hết biết trời trăng gì luôn. Tới sáng mọi người đánh thức ổng dậy, thấy ổng nằm ở dưới đất á. Mùng thì bị đứt dây, ghế bố lật úp lại đè lên trên mình của ổng. Hai anh kia mới nói tối nhậu có hết một lít đâu mà làm gì mà xỉn tới nỗi té. Mà sao hai người không có nghe, tới sáng dậy mới thấy. Anh hai dậy xong là quảng hồn bỏ chạy ra ngoài trước. Hai anh kia chạy theo ổng, kêu coi có chuyện gì vậy cha nội. Ổng chạy một phát qua bên nhà chú Thọ. Chú thức nãy giờ rồi cũng chuẩn bị qua xưởng rồi, thì thấy ba ảnh chạy vô. Anh hai vừa ngồi xuống là miệng thở không có nổi luôn. Không phải là tại chạy đường xa, gần mà là do ổng sợ. Chú mới hỏi có chuyện gì sáng sớm tụi bay kéo nhau mầm qua đây vậy. Anh ba anh tư thì nói con có biết gì đâu chú, con thấy anh hai chạy tụi con chạy theo. Rồi chờ cho anh hai ổn định xong, ổng mới kể lại một mạch cho mọi người nghe. Hai anh kia nói chắc ổng xỉn rồi, trông gà quá cuốc, chứ làm ở đây đó giờ có thấy con ma nào đâu. Nhiều khi đi theo chú Thọ liệm xác chết trôi, xác phân quỷ nặng, mà về nhà ngủ ngon đâu có ám ảnh gì đâu, mà tự nhiên thấy gì. Nhưng anh hai nhất quyết khẳng định là anh thấy thiệt. Cái con đó nói muốn ăn thịt ảnh mà. À, nghe nói vậy mọi người mới ghẹo, đâu mày cởi đồ ra coi mày có mất miếng thịt nào không. Tưởng đâu cái câu nói cho vui giữa mấy chú cháu thôi, ai ngờ ông cởi thiệt luôn. Ông làm một phát là trần trụi luôn. Hên bữa đó đường vắng, rồi mấy chú cháu ngồi trong bàn trà, có mấy cái lùm cây che khuất, chứ không chắc đội quần nguyên sớm. Nhưng nhờ ông cởi đồ ra nha, mọi người mới nghĩ là ông nói thiệt. Tại vì trên người ảnh có chi chích những cái vết cào xước. Cái ngực ảnh ở ngay cái vị trí ngực trái mà gần tim đó, có mấy cái dấu nhỏ nhỏ cỡ lóng tay, đỏ như là dấu cạo gió. Sờ vô cái ảnh nói nhức nhẹ. Người khi cởi áo ra thì mọi người nghe thoang thoảng cái mùi thúi như là con gì nó chết. thì chú Thọ với hai anh kia mới trấn an nói chắc xỉn rồi đi đâu té xong rồi ảo giác. Kêu mệt quá thì nằm nghỉ vài bữa đi, khỏe thì làm tiếp. Vậy là tối đó trong xưởng chỉ còn hai anh kia ở lại giữ thôi. Anh hai sợ quá nên về nhà nghỉ ngơi vài bữa. Hai ổng cũng mua mồi vô nhậu như hôm qua. Nhậu một lát thì nói về cái vụ anh hai. Anh Tư mới nói cha đó nhát như quỷ. Em ở đây nè, tuy sao ổng thiệt, nhưng mà có thấy ma cỏ gì đâu. Mà còn em mà có thấy, em cũng nắm đầu em tán cho mấy cái. Trời ơi, ông anh ba bụm miệng không kịp. Anh rầy kêu mày đừng có nói bậy. Trong xưởng trại hòm dù sao cũng có phần tâm linh nha. Nói vậy không có nên đâu. Thôi nhậu đi đừng có nói tới cái đó nữa. Tới chừng nhậu xong dọn dẹp các thứ, anh Tư mới đem đồ ra ngoài bỏ rác, xong rồi qua vô trong lại. Thì cái lúc anh đi vô, anh thấy cái bóng dáng người màu đen quay lưng đi vô kho số 2, là cái kho chuyên để hòm. Nhìn tưởng anh ba vô đó, ổng tính kêu, nhưng mà nghĩ có khi ông này giả ma giả quỷ để nhát người ta nè. Ổng mới làm gan ổng đi nhẹ nhẹ vô thuốc bên trong chỗ để đồ đạo tỳ đó. Vô bên trong đó không thấy ai, vẫn thấy hai cây đòn đang dựng đứng sát vách. Ổng mới định quay đầu đi ra, nhưng vừa quay đầu lại mà lúc đó cái người chưa có quay hết thì thấy cái khuôn mặt cháy đen thui, đầu tóc quéo hết trơn luôn, thêm mùi khét lẹt luôn. Khuôn mặt đó có hai con mắt đỏ lè như là lửa vậy đó. Miệng thì có hai cái răng nanh mọc ngược. Trên người nó bị cháy đen nham nhở luôn, da thịt cứ sần sùi như là vỏ cây. Nhìn thấy một cái là ảnh cứng ngắc, cái cổ nghiêng một bên luôn. Ảnh mới nghe nói cái giọng nói phát ra là: đầu tao nè, mày nắm mày tán đi. Dứt câu một cái là cái thứ đen thui đó, nó nghiêng cái mặt qua xong, nó đưa sát vô mặt anh, nó thở ra cái tiếng khì khì. Và anh Tư nghe được một cái mùi thúi kinh khủng từ cái miệng của nó. Cố gắng la mà không có la được. Nghe cái mùi đó xong là không có còn biết gì nữa hết. Tới khi tỉnh dậy thấy đang nằm bên nhà chú Thọ, lúc đó là gần 3 giờ sáng. Chờ cho anh Tư ổn định tinh thần hết lại rồi, anh ba anh mới kể. Thì cái lúc dọn dẹp đồ nhậu xong, anh ba mới vô trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi quay về chỗ ngủ. Nhưng mà nằm cứ trằn trọc hoài chưa có ngủ. Mới để ý sao anh Tư đi đâu chưa vô. Chờ một lát cái liêm diêm vô giấc thì nghe một cái tiếng rầm lớn lắm, nó phát ra từ chỗ cái kho chứa hòm. Anh ngồi bật dậy hết, rồi bật hết đèn lên, cầm thêm khúc cây, mới đi vòng ra ngoài chỗ để hòm để kiểm tra. Vừa tìm vừa kêu tên anh Tư, nhưng không hề nghe ổng trả lời. Mới kêu là tao không có giỡn đâu nghe mày, nhưng cũng im re luôn. Tới gần cái hòm đang đóng dở, anh ba mới thấy cái nắp hòm được đậy lại. Nó là cái hòm chưa sơn, cũng chưa có dán họa tiết lên. Cái này lúc sáng anh với mấy người khác đang làm, nhớ rõ đâu có nắm đóng nắp lại đâu. Sao bây giờ tự nhiên nó đóng lại? Thấy khó hiểu quá mới quay đầu đi ra, miệng thì vẫn cứ kêu anh Tư. Mà trong lòng anh lúc đó nó cứ thôi thúc một cái cảm giác khó chịu lắm, cứ bồn chồn lo lắng. Rồi không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà anh quay lại đúng cái hòm khi nãy, dùng tay cố kéo cái nắp ra. Cái hòm đó là hòm loại 3 cho nên nó cũng nhẹ. Thì khi đẩy được cái nắp hòm ra mới giật mình phát hiện ông Tư nằm xỉu trong đó, miệng còn ngậm nguyên con chuột chết. Sợ quá trời sợ, hất cái nắp hòm rớt xuống, cố gắng kéo anh Tư dậy mà làm không có nổi, người ổng nặng trịch à. Rồi thấy không ổn mới lấy điện thoại gọi cho chú Thọ. Gọi mấy cuộc chú mới nghe, rồi tức tốc chạy qua bên đây. Hai chú cháu cùng với hai người con trai nữa cố kéo anh Tư ra khỏi cái hòm, rồi hè nhau đưa về bên nhà chúng. Con chuột mà anh ngậm bị đứt mất cái đầu, khô máu luôn rồi. Không ai biết có phải anh Tư cắn hay không, nhưng miệng ổng cũng có máu, mà chuyển màu đen với mùi của chuột chết. Không biết chết hồi nào mà nó thối rình luôn, mặc dù không có con dồi nào hết. Nghe kể xong một cái, anh Tư anh chạy đi móc hộm ối. Ối bên trong ra ít lông chuột, máu đen, rồi ít đồ ăn lúc tối. Xong rồi ảnh cũng kể lại cái câu chuyện ảnh gặp vậy. Xin chú nghỉ làm luôn tại sợ quá rồi. Anh ba thấy vậy cũng xin nghỉ làm. Còn anh hai từ cái bữa thấy về là bệnh ly bì, ở nhà đưa đi bệnh viện cũng không bớt. Thấy tình hình không ổn, chú cũng cho mấy người nghỉ. Từ cái bữa ba anh nghỉ thì chú không có làm bên xưởng mộc nữa, chỉ bán mấy cái thành phẩm rồi thôi. Nhưng mà từ bữa đó trở đi, công việc nó xuống dốc thấy rõ luôn. Nhiều khi một tháng bán không được cái nào. Từ bàn thờ, quách nhỏ, khung ảnh, hòm tới hòm luôn. Mấy ông bạn chủ trại khác lại chỗ chú hỏi thăm, họ mới chỉ cho một cách, là mướn người nào gan dạ nằm trong quan tài ngủ vài bữa đi thì sẽ bán được hòm. Lúc đầu chú không dám, nhưng mà kinh tế cứ đi xuống, mấy anh em đạo tỳ thất nghiệp cứ đi làm cho trại khác, nên chú bấm bụng thuê người làm. Thuê thì thuê chứ cũng không có ai dám làm, mặc dù giá từ 200 ngàn cho tới 500 ngàn đồng. Chú bấm bụng quyết định là chính chú vô đó nằm. Chú bàn với gia đình, nói với mấy người con trai là theo cha qua bên trại, cha nằm trong đó ngủ, còn tụi mày thì ngủ bên xưởng mộc, hoặc là nằm gần đó cũng được. Lúc đầu vợ chú cản không cho, nhưng rồi vì kinh tế gia đình, cuối cùng ai cũng phải bấm bụng mà làm. Hai anh con trai nói là để con làm cho, chứ cha già rồi, mắc công lắm. Chú không chịu, chú nói tụi bay còn vợ con nữa, để cha làm, có gì tụi bay còn lo cho mẹ với vợ con được. Thì chú ngủ một hai bữa đầu không có gì xảy ra, cho tới bữa đó đang ngủ thì chú mới nghe tiếng nói của một người đàn ông. Cái giọng nó hơi ồm ồm: mày kiếm đứa nào đồng trinh mà cho vô đây nằm, tao sẽ giúp cho mày bán được hòm, rồi ăn nên làm ra. Chú cứ nghĩ tại mình sợ, mình suy nghĩ nhiều, cho nên cứ nghe vậy cũng không có để tâm. Tới mấy lần sau, cái giọng đó cứ lặp đi lặp lại: nếu mà không có là tao ăn thịt cả nhà mày. Nghe tới đây chú mới sợ, mà người chú lúc đó nặng như cục đá đè lên vậy. Nằm ở trong hòm không có đậy nắp, mà chú ngồi dậy không có được. Cố lấy hai tay vịn lên thành hòm mà tạo ra cái tiếng động cho con chú nghe. Cái bữa đó hên là hai anh con trai nằm gần đó mà chưa có ngủ, mới chạy lại nhìn vô, thì thấy người chú tím tái, mắt nhắm mà tay chân cứ dùng dãy, miệng thì ú ớ. Mặt chú toát mồ hôi hột luôn. Hai anh lật đật nhào vô xốc cha mình dậy, xong cổng ra chạy về nhà. Về nhà nằm hoài mà chú cứ mê man không có tỉnh, mới đưa đi cấp cứu. Vô bệnh viện nằm tới trưa bữa sau, chú mới hoàn toàn tỉnh táo. Bác sĩ nói đưa đi trễ chút nữa là có thể dẫn tới đột quỵ rồi. Ở bệnh viện điều trị hơn 2 tuần sau, chú mới được xuất viện. Về nhà khỏe mạnh, chú mới kể lại hết cho người nhà với mấy anh em đạo tỳ nghe. Bữa đó khi mà nghe cái giọng nói đó đòi ăn thịt cả nhà mình, chú muốn nói chuyện nhưng mà miệng cứng ngắc, chỉ có tay chân cử động được thôi. Chú mới suy nghĩ trong đầu là: mày là ai? Sao lại phá hoại gia đình tao? Mày không ra mặt, tao kiếm thầy đánh chết mẹ mày đó. Nói dứt câu, chú mới nghe một cái giọng trả lời: tao là quỷ ngự ở đây lâu rồi, mày ngon thì mày làm thử cái gì tao coi. Là lúc đó nó nói xong là chú cảm thấy tức ngực khó thở, ráng hí nhẹ con mắt ra nhìn thì mới thấy một người đàn ông đen thui ngồi trên ngực của mình. Người ổng trái đen nham nhở, da thịt nứt nẻ y như lời của anh hai với anh Tư diễn tả. Thấy ổng ngồi lên mình chú xong, cái ổng cúi đầu xuống, nhè hai cái răng nanh vô sát mặt chú. Chú mới cố gắng dùng tay đập vô thành hòm cho tới khi được kéo ra ngoài. Lúc con trai đang cõng chú chạy về nhà, chú còn nghe cái giọng người đó cười khặc khặc lên ở trong đó nè. Nghe chú kể lại xong, mấy anh em đạo tì mới thi nhau kể mấy cái câu chuyện nhỏ cho chú nghe. Họ nói từ khi mà có cái cặp đòn cái làm từ cây vàng tâm á, là họ khiêng hòm nào mà là người già, đàn ông hoặc là thanh niên lớn tuổi thì không sao nha. Chứ nếu đám tang mà con gái nhỏ tuổi hoặc là thanh thiếu niên á, là cái hòm rất là nặng. Cây đòn chịu nặng tốt, dẻo, cân nặng của nó có 60 kg thôi. Bình thường nếu cộng thêm cái hòm thì khoảng vài trăm ký là chuyện nhỏ. Nhiều hòm làm kiểu đại cối tiều, tức là nguyên khối, mà bằng gỗ trai nữa, là nó cả 1 tấn luôn á mà cũng khiêng bình thường. Nhưng không hiểu sao cứ khiêng con nít với lại thanh thiếu niên là cảm giác nó nặng kinh khủng, mặc dù cái hòm loại 3 nó nhẹ mà. Họ không có dám kể ra, sợ chú nghĩ mọi người làm biếng không khiêng hết sức. Nhiều lần khiêng xong về hai cái vai coi như bỏ luôn. Cây đòn cái nó in dấu hằn vô sâu ở trên vai, bầm đen bầm đỏ hết trơn. Chưa kể lần đó, khi hạ quyệt xong, mấy anh em rút cây đòn ra để hạ bằng dây thừng, thì cái hòm thấy nhẹ hửng, không hiểu lý do gì. Rồi cái chú lái xe rồng thì nói là lần đó chú chạy xe lại tiệm để sửa. Nửa đêm chủ tiệm gọi cho chú là phải dời xe đi ngay lập tức luôn. Không hiểu ức giáp gì, nhưng mà chú cũng lại đó coi tình hình. Chủ tiệm họ nói xe nằm ở trong đây là không có xe nào dám vô sửa. Rồi mấy đứa con nít xung quanh thấy xe lạ chui lên đó chơi. Mặc dù ông chủ tiệm có đuổi đi, nhưng mà nó vẫn lì. Tới tối mới phát hiện một thằng nhóc tầm 10 tuổi không có về nhà, làm cha mẹ phải chạy đi kiếm. Tới khi lại hỏi ông chủ tiệm, ông mới nói hồi trưa thấy nó chơi với mấy đứa khác ở quanh cái xe rồng, ông có đuổi về rồi. Mấy đứa kia cũng xác nhận là có lại chơi xong bị đuổi. Thì cha mẹ của cái đứa mất tích mới sốt ruột, mới xin ông mở cửa tiệm cho họ vô tìm con. Thì ông cũng sẵn sàng thôi. Tới khi lên cái xe rồng kiếm, mới phát hiện thằng nhỏ nằm ngủ ở trên cái nóc mui xe rồng. Người nó lạnh như cục nước đá vậy, mình mẩy tái mét hết trơn. Hè nhau đưa nó xuống xong rồi đưa đi bệnh viện. Người dân xung quanh mới nói xe rồng nặng âm khí với ma nhiều lắm. Con nít lại chơi rồi bị ghẹo, xong rồi đem giấu. Còn kêu ông chủ tiệm nên trả chiếc xe về vị trí cũ đi. Ông kể một tăng xong kêu thôi chú tài xế lái xe về đi. Xe cũng chưa có sửa, cho nên không cần tiền bạc gì hết. Tưởng đâu vậy là xong rồi. Nhưng mấy bữa sau ông chủ tiệm sửa xe lại gọi điện cho chú tài xế. Ông nói con người ta bệnh bây giờ không có hết, xin chú cho cha mẹ thằng nhỏ lại xe cúng kiến khấn xin. Nghe thì thấy phiền rồi, cho nên là không có dám kể cho chú Thọ nghe. Bữa đó chú nói xạo với chú Thọ là đem xe đi coi nhớt máy này kia, xong rồi mới chạy lại chỗ tiệm sửa cho họ cúng kiến một chập. Đồ cúng xong cũng không ai dám ăn, đem ra ngã ba bỏ thí luôn. Rồi chắc cúng xong yên ổn, nên từ đó về sau không có thấy họ gọi nữa. Cũng không ít lần mà chú mang xe đi sửa, nhưng mà nhiều tiệm khác cũng từ chối. Nghe mấy anh em kể lại xong thì nhà chú ai cũng hoang mang. Nói bây giờ không lẽ ma quỷ thiệt, chứ đó giờ xưởng gỗ cha ông để lại có xảy ra cái gì đâu. Chú mới nhờ mọi người ai có quen biết ông thầy nào chỉ cho chú đi, để chú nhờ thầy coi giúp coi ra sao. Qua đâu 2 tuần sau, chú được bên trại hòm khác giới thiệu cho một ông thầy ở Tây Ninh, gần tuốt miệt biên giới. Ông thầy đi theo trại hòm bên kia xuống tận nhà chú Thọ luôn. Trong thời gian chờ tìm thầy là ta nói cái xưởng của chú không có bán được cái gì, còn thường xuyên phát hiện xác động vật chết. Khi thì gà vịt của hàng xóm nuôi, khi thì chuột với mèo quang cứ nằm chết ở đâu dưới mấy cái hòm hoặc là bên trong hòm. Thầy tới nơi không có vô nhà chú mà qua thẳng bên xưởng luôn. Bữa đó chú cho mấy anh em thợ thầy nghỉ hết. Thầy ăn mặc giản dị lắm, nhìn vô như mấy người tu đạo hòa hảo vậy đó. Thầy bước vô tới cửa kho số 2, ông nói liền luôn, nói thẳng luôn: trong đây có một con quỷ đang ngự. Con quỷ này muốn thành tinh rồi, do mấy lần bị sét đánh hụt mà ẩn thân vô cây gỗ chú mua đem về đây. Thấy cái chỗ này âm u còn thờ cúng nữa, nên ở trong đây hưởng nhang khói rồi ăn uống. Tới khi mà nó muốn thử ăn thịt người thì bị mọi người phát hiện ra. Bây giờ người nhà chuẩn bị bàn cúng, mua bánh trái qua nhang đèn đi. Nhưng mà đặc biệt là thầy không có kêu mua giấy tiền nha. Thầy nói đạo của thầy không có sử dụng giấy tiền. Thầy lập bàn cúng đúng 12 giờ đêm. Lúc đó mọi người xung quanh ngủ hết, chỉ có nhà chú với mấy người bạn rồi anh em đạo tỳ thôi. Thầy thắp nhang khấn rồi đọc một hồi kinh. Đọc xong thì lấy chai nước thầy đem theo mà tạt lên hai cây đòn cái. Một lát sau mọi người tự nhiên thấy trong thân cây nó chảy ra cái nhựa màu đỏ nhạt, giống như cái lần chú xẻ gỗ vậy. Trong khi cây xài lâu nó cũng khô nước bên trong rồi, làm sao có nhựa mà chảy ra? Thắc mắc cũng không dám hỏi ông thầy. Thì ổng đang làm vậy, tự nhiên con trai thứ hai của chú tên là Lộc mới chạy lại đưa tay phải chụp cái dĩa trái cây ở trên bàn, rồi tay trái thì hất đổ cái mâm cúng. Mọi người chưa hiểu chuyện gì hết, chú định đi lại kéo anh ra thì thầy cản. Thầy nói dông dựa vô xác để im coi nó làm cái gì. Vợ với con dâu chú sợ quéo lại một tụm luôn. Thì anh Lộc cầm trái cây trên tay xong ăn ngấu nghiến, nhai nuốt luôn vỏ luôn. Mắt thì trợn lên trắng bóc, cái mặt lúc đó nhìn thấy ghê lắm. Nhai nuốt xong mới nói bằng cái giọng của một người đàn ông lạ, mà cái giọng ồm ồm, chú nghe là chú nhận ra liền cái giọng hôm bữa lúc chú nằm trong cái hòm: tao ở đây phù hộ cho mày mua mai bán đắt, nên chỉ muốn hút đi linh khí của đồng nam đồng nữ, mà gia đình kêu thầy lại bắt tao. Tao sẽ khiến cho gia đình mày lụi bại, sống không bằng chết. Nói xong quay qua chỉ tay vô mặt ông thầy: mày xía vô chuyện tốt của tao, tao nhai sọ mày. Trời ơi, vợ chồng chú nghe xong ngồi quỵ xuống đất hết luôn, đứng không có nổi. Mấy anh em đạo tỳ phải súng lại đỡ. Ông thầy ông bình thản lắm. Ông nói chứ chết lâu rồi không đi siêu thoát đi, ở lại dương vấn trần gian làm cái gì? Chồng trong xác mới trả lời gọn bâng: kệ mẹ tao, ai kêu mày xíu vô. Ông thầy mới đi lại gần anh Lộc, chụp cái tay ảnh, xong kêu mọi người đè ổng xuống, cho thầy đổ cái chai nước gì đem theo vô miệng của ảnh. Đổ nước vô miệng xong là ảnh la làng lên, nói: mày cho tao uống cái gì? Thầy nói: nước cúng Phật, uống cho tâm từ bi. Rồi thầy ngồi xuống đọc một hồi kinh dài, còn anh Lộc thì như bị cái gì đó làm cho đau đớn, cứ lăn lộn trên đất la hét. Lát la hết nổi mới quỳ gối trước mặt ông thầy rồi nói chuyện nhỏ nhẹ. Thầy nói: bây giờ chịu khai không? Ổng khai là tôi đọc thêm mấy hồi nữa đó. Dòng xin tha, nói thấy đạo hạnh của thầy cao rồi mới chịu phục. Kể chết lâu rồi, từ thời chiến tranh, thân xác nằm trên rừng núi, rồi sau này dân khai quang mở đất mới, mới sinh sống về đó nhiều, trồng nhiều cây cối, dông ngự trong mấy cái thân cây giá tỵ, thì vài lần bị sét đánh hụt, cho tới khi ngự vô một cái cây duy nhất ở đó là cây vàng tâm thì mới an toàn. Nhưng mà do chủ đất muốn chặt cây bán lấy gỗ, không có nỡ bỏ đi, cứ nằm ngự trong cái cây. Rồi khi nghe người mua nói đem về phục vụ trại hòm, dòng mới khiến cho chú Thọ thấy là mua liền. Tại vì ông nghĩ về sẽ được thờ cúng nhang khói mà. Nhưng vì trại hòm làm bàn thờ Tam Thế Phật, cứ mở kinh suốt ngày, làm ổng nhức đầu, ông phải làm sập cái bàn thờ cho hả giận. Tượng thờ ở trong trại thì không có linh khí, cho nên cái việc đó với ổng quá dễ. Còn cái vụ chọc phá hai anh thanh niên làm trong xưởng là tại họ ăn nhậu không có mời ổng. Chú Thọ mới hỏi là có phải chính dông làm cho mấy anh em đạo tỳ khiêng hòm nặng không? Thì ổng xác nhận. Ổng muốn hút dương khí của đồng nam đồng nữ, nhưng mà do không có ai quanh đó hết, mỗi khi trong hòm có xác đồng trinh mà không hút được, nên ổng ngồi trên đầu hòm khiến cho nó nặng như vậy. Nói chung là ổng làm cho bỏ ghét, chứ không có làm ảnh hưởng anh em làm việc. Còn cái việc giấu thằng nhỏ trên mui xe đó, là thấy nó giống cháu mình, ổng khoái ổng muốn nựng vậy thôi. Dòng nói thêm là do xưởng gỗ ế khách, họ không có cúng kiến thường xuyên nữa, nên mới phải đi bắt gà vịt ăn, để cho tới khi muốn ăn thịt người thì gặp ông thầy. Trời ơi, nghe xong ai cũng lạnh sống lưng. Dòng nói chuyện nghe gọn hơn à, mà cả một cái quá trình biến cố kéo dài cho người ta. Nghĩ một mình ổng mà còn quậy cỡ này, lỡ mà nhiều ông không biết làm sao. Thầy nói thôi, về núi về non với thầy đi học đi, học tập chờ đầu thai. Thì giờ không chịu cũng phải chịu thôi à. Xuất ra, anh Lộc té xỉu qua một bên. Khi dông đi, thầy cũng không có làm gì nữa, kêu người nhà nên làm lại cái bàn thờ khác, rồi thỉnh tượng Phật với một cái tấm ảnh Đức Quỳnh giáo chủ về thờ. Thầy đứng ra khai quang điểm nhãn cho tượng luôn. Còn hai cây đòn cái thầy kêu nên cưa ra từng khúc rồi đem đi đốt đi. Mọi người nghe lời cũng làm theo ý như vậy. Cái bữa đó thầy cúng kiến khai quang cho tượng xong, thầy cũng đọc một hồi kinh cho mọi người khi mà thiêu hai cây đòn cái đó. Lúc xẻ hai cây đòn ra thì thấy ở bên trong cái lỗi của trong cây đó, nó có màu đỏ đậm như máu vậy. Mà lúc đó nó không có còn mùi thơm nữa, nó nghe cái mùi thúi kỳ kỳ lắm. Xong xuôi hết thì thầy về. Chú Thọ có gửi cho thầy số tiền cũng kha khá. Thầy nói hãy giữ lại số tiền đó, mua vật tư, đóng thành những cái hòm khác rồi đem cho đi. Thầy chỉ lấy đúng cái tiền xe về Tây Ninh thôi. Anh Lộc thì khi anh tỉnh lại anh không có nhớ, chỉ nhớ cái lúc mà đứng kế bên vợ, xong mà tự nhiên có cái gì đó lạnh lạnh nó ập vô mặt một cái là hết biết gì. Cho tới bây giờ thì cái xưởng gỗ với trại hòm của chú vẫn còn hoạt động bình thường, mà hai người con đứng ra làm chứ chú không còn làm nữa. Mọi thứ cũng suôn sẻ. Chú vẫn thường xuyên ủng hộ hòm cho bà con, chứ không có phân biệt giàu nghèo gì hết á. Đó là toàn bộ nội dung lá thư mà chú Thọ gửi về cho kinh chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn chú Thọ rất là nhiều. Một câu chuyện mà ít khi, nếu không phải là người làm ở trong cái ngành đó kể lại thì chúng ta sẽ khó mà tiếp cận được, phải không? Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.